Có một thứ vô cùng sống động như được giấu dưới lớp giấy mỏng, vẻ mặt Hạ Mộc Ngôn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Nhà họ Tiêu, cách Trương.